Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303, chế tạo riêng tam giác tấn công. MU vùng cấm bên trong còn sót lại Ferdinand cùng Vidic. Hai vị phòng thủ hãn tướng, Quaresma cũng không có cần thiết không phải thông qua liên tục đột phá đi chứng minh chính mình. Cũng không có cần thiết thông qua thoảng qua Ferdinand cùng Vidic đến biểu diễn chính mình phạm vi nhỏ thoát khỏi kỹ thuật. Vào lúc này, vẫn là làm sao tối khả năng đạt được ghi bàn làm sao đến. Nơi nào còn có cái gì do dự, giết tiến vào vùng cấm trong nháy mắt Quaresma cũng đã làm tốt sút gôn chuẩn bị. Ở Ferdinand trùng cướp được trước mặt mình trước. Quaresma lúc đang chạy cao cao nâng lên chân cũng đã để Ferdinand ngơ ngác thất sắc. Quaresma không có tác dụng tận sức lực toàn thân bắn mạnh. Loại này sút gôn phương thức, tuy rằng rất ra sức rất đề khí, nhưng trên thực tế Quaresma không chắc chắn. Hắn chắc chắn nhất vẫn là có thể đá ra đại đường vòng cung đâu bắn. Thật giống như một cái học sinh khối khoa học tự nhiên. Trời sinh đối với các loại đường parabol cùng độ cong rất mẫn cảm. Quaresma đường vòng cung sút gôn, tỷ lệ thành công cao, quả thực làm người khiếp sợ. Quả bóng đâu bắn mà ra, Ferdinand duỗi ra chân đã chậm, Vidic càng là vô lực đối mặt. Trước cửa Van de Sar đúng là làm tốt cứu thua chuẩn bị. Nhưng hắn nhưng sai lầm phán đoán Quaresma sút gôn phương thức. Chạm vị dựa trước hơn nữa xa tránh xa một chút, làm ra cứu thua động tác đúng là vô cùng triển khai. Nhưng căn bản không đụng tới quả bóng, tiến vào, sát cột dọc hoa vào khung thành. Từ Quaresma vị trí nhìn lại, quả bóng bắt đầu phương hướng tuyệt đối là muốn xa xa lệch ra khung thành. Nhưng trải qua kinh người đường vòng cung xoay tròn, nhưng vẫn là chuẩn xác đánh trúng, bay vào khung thành. Dường như một thanh loan đao, cắt ra MU lồng ngực, Old Trafford một tràng thốt lên thanh truyền đến. Đám cổ động viên Manchester United đối với Quaresma như vậy khó giải sút gôn cảm thấy từng trận tuyệt vọng, đối với mất bóng thất vọng đồng thời. Cũng đối với bọn họ không thể đồng thời nắm giữ C, do cùng Quaresma mà cảm thấy tiếc nuối. Gift có chút già rồi. Nếu như Quaresma có thể đi đến Old Trafford, cùng C, do tổ thành chân chính ma quỷ hai cánh. Khi đó ai vẫn có thể chống đối MU xung kích. Có thể hiện tại, chuyện này chỉ có thể là bọn họ một cái mơ ước. Trên thực tế hiện tại MU tài chính tình hình cũng không có mạnh hơn Arsenal đi nơi nào. Lại nghĩ muốn móc ra đại ngạch phí chuyển nhượng. Nước Mỹ Dracula ông chủ mới sẽ không đồng ý đây. Ghi bàn sau, Quaresma hết sức kích động. Đây là hắn ở Old Trafford đánh vào đệ nhất hạt ghi bàn. Tuy rằng vẫn không có chinh phục tòa này sân bóng, nhưng cũng đã ở đây lưu lại chính mình dấu ấn. San bằng, hắn có thể không cam lòng bại tẩu Old Trafford. Bất kể là thuận theo nội tâm của chính mình vẫn là suy tính đội bóng thành tích, hắn đều không muốn như thế ảo não từ Old Trafford rời đi. Quay đầu vọt mạnh, một đường lao nhanh đến Arsenal fan bóng đá vị trí góc. Hưng phấn đến thậm chí muốn xông lên khán đài đi ôm ấp fan bóng đá. Đáp lại hắn là những người đồng dạng kích động, thậm chí thật giống điên cuồng hơn Arsenal fan bóng đá. Các đồng đội khoan thai đến muộn, thực sự là Quaresma vọt tới quá nhanh. Bọn họ theo không kịp, chờ bọn hắn đến, Quaresma cũng đã gần muốn chúc mừng xong. Henry ôm Quaresma, tuy rằng không phải hắn ghi bàn, nhưng hắn nhưng mò đến một cái kiến tạo, trong lòng đắc ý, hơn nữa vậy cũng là một lần đoàn đội phối hợp ghi bàn. Từ vừa nãy đơn giản trực tiếp, nhưng dị thường hữu hiệu phối hợp bên trong. Henry nhìn thấy bọn họ trong lúc đó vô hạn khả năng. Chỉ liền vừa nãy lần này phối hợp tới nói, hắn dám khẳng định, đổi thành bất luận cái nào đối thủ, đều không phòng ngự được. Tuy rằng như vậy chính mình khả năng muốn làm ra một ít hy sinh, nhưng nếu như đội bóng có thể vì vậy mà thắng được thi đấu, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Làm Arsenal trường, làm thành danh đã lâu ngôi sao bóng đá, Henry không thiếu người vinh dự. Hắn hiện tại càng hy vọng dẫn dắt Arsenal đi được càng xa hơn. Vì lẽ đó, ngần ấy hy sinh căn bản là không tính là gì. Bên sân, Wenger đang hưng phấn qua đi đã bắt đầu làm cấp độ càng sâu suy nghĩ. Nhằm vào Quaresma chế tạo tam giác tấn công đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Này cùng bóng rổ bên trong tam giác tấn công chiến thuật là hoàn toàn khác nhau khái niệm. Quaresma chiến thuật tô dưỡng trước sau là hạn chế hắn tiếp tục phát triển ràng buộc. Tuy rằng ở từ từ tiến bộ tăng cao, nhưng Wenger nhưng càng hy vọng Quaresma có thể rất nhanh chút thành thục. Thật giống như hắn đối với mình dưới trướng có cầu thủ trẻ kỳ vọng như vậy. Nhưng hiện thực là, nếu để cho Quaresma hoàn toàn dung nhập vào toàn thể chiến thuật bên trong, hắn khả năng thỉnh thoảng sẽ có cùng đội hữu đặc sắc chuyển động cùng nhau. Nhưng càng nhiều lúc, hắn cũng không có cách nào tham dự vào. Vì lẽ đó, Wenger đặc biệt vì Quaresma chế tạo riêng ra tam giác tấn công chiến thuật. Tên như ý nghĩa, chính là ba tên cầu thủ ở tấn công bên trong dựa theo tam giác chạm tương lai chạy. Chuyền ngắn phối hợp bên trong, Quaresma chỉ có hai cái ra bóng điểm. Bất luận cùng ai xứng hợp, đều không cần cân nhắc quá phức tạp chuyền bóng. Như vậy là có thể càng hữu hiệu suất phát huy Quaresma đột phá ưu thế cũng lấy này đến hòa vào toàn. Thể chiến thuật, phản kích bước thứ nhất. Ashley Cole cùng tiểu Fabe sẽ cùng Quaresma tạo thành một cái tam giác. Tấn công thọc sâu bên trong, tiểu Fabe cùng Henry lại sẽ cùng Quaresma tạo thành một cái tam giác. Như vậy đoàn đội phương thức phối hợp hoàn toàn sẽ không để cho Quaresma cảm thấy quấy nhiễu. Dù sao Quaresma đoàn đội phối hợp năng lực đã đạt đến 70. Tuy rằng kém xa rất nhiều xuất sắc giữa sân cầu thủ, nhưng nói thế nào cũng đạt đến nghề nghiệp cầu thủ đạt tiêu chuẩn tuyến. Tổng không đến nỗi như thế đơn giản chuyền bóng cũng không có cách nào hoàn thành đi. Hơn nữa tam giác tấn công loại này phạm vi nhỏ đoàn đội phối hợp cũng làm cho đối thủ vô cùng khó có thể phòng thủ, vừa ghi bàn chính là chứng minh tốt nhất. Dù cho là MU, không cũng nắm Quaresma không có cách nào. Này chỉ sợ là hiện giai đoạn giỏi nhất phát huy Quaresma ưu thế phương thức phối hợp. Không nhịn được có chút đắc ý, Wenger cảm giác mình hiện tại cũng hoàn toàn có thể tính tác chiến thuật đại sư mà. Chí ít tuổi thành bất luận cái nào thế giới danh soái, cũng chưa chắc có thể đem Quaresma sử dụng đến như vậy thỏa đáng. Thật giống như ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Tuy rằng Scolari đánh cho đồng dạng là hai cánh cùng bay chiến thuật, trong đội thậm chí nắm giữ ba tên đỉnh cấp cầu thủ chạy cánh. Có thể Quaresma ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tác dụng chỉ sợ cũng không bằng ở Arsenal lớn như vậy. Hay là chính mình có thể cùng Scolari cố gắng nhờ một chút. Chúc mừng đã lâu, ở trọng tài can thiệp dưới, Arsenal cầu thủ mới trở lại trên sân, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Lúc này, không biết có phải là Ferguson thừa dịp vừa nãy đoạn này khoảng cách, lại mở ra máy sấy công suất lớn vận chuyển, ngược lại MU các cầu thủ từng cái khí thế trùng thiên. Chiến ý 10 phần, đặc biệt là C, do, nhìn về phía Quaresma ánh mắt thật giống như đang xem cả đời đối thủ. Hay là kiếp trước hắn xem Messi, cũng chưa chắc có như thế ánh mắt sắc bén. Chính mình vừa đánh vào một cái ghi bàn, vốn tưởng rằng gặp để cho mình dẫn trước Quaresma, còn không mấy phút nữa, Quaresma liền lập tức còn lấy màu sắc, chứng minh chính mình không một chút nào cam lạc hậu. Đây là nhất định phải so với chiến đấu tới cùng tiết tấu sao? Hắn biết Quaresma sẽ là hắn một đời bằng hữu, cũng sẽ là hắn một đời to lớn nhất đối thủ. Thời khắc này, C, do cũng bốc cháy lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,